Một ngàn đêm ngủ đông tu nguyệt nha. Chương 2, đồng xu, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cửa sổ tầng 2 đóng lại, một chiếc lá khô bị cuốn bay đến cửa tiệm bánh mì. Gió thoáng qua mặt Bạch Nhung làm cô cảm thấy ngơ ngứa nhưng vẫn ngủ say không động đậy. Mãi đến khi trời tối, cô mới tỉnh dậy, lúc này toàn thân đã gần như lạnh cóng. Dưới ánh trăng, Paris như được phủ một lớp bạc sáng lấp lánh. Những ông lão, bà lão tăm nắng lúc trước đã biến mất từ lâu, xung quanh yên tĩnh không một bóng người. Lý Huệ vẫn chưa đến đón cô. Bạch Nhung xoa xoa tay chân cứng đờ, đứng dậy, bụng cô bắt đầu réo lên vì đói. Cô đeo hộp đàn lên lưng, tức giận bước về phía khu phố sầm uất. Không đợi nữa, mình sẽ đi thẳng đến nhà hàng Trung Hoa của gia đình nhà họ Lý. Chưa đi được mấy bước, cô đã đi ngang qua một nhà hàng cao cấp với lối trang trí lộng lẫy. Những chiếc đèn chùm pha lê Bohemian lấp lánh bên trong làm mắt cô bị chói. Nếu là ngày thường, cô có thể ngồi xuống và thưởng thức một đĩa ốc sên, nhưng tối nay cô lại phải lướt qua nơi này một cách thê lương như vậy. Trước cửa nhà hàng, trên một góc của tấm bảng quảng cáo vẫn còn sót lại một miếng sticker vàng từ dịp năm mới với hình con số Ả Rập. 1982, không còn nghi ngờ gì nữa, năm 1982 là một năm đặc biệt. Nếu nhìn lại tương lai thì đối với ngành công nghiệp rượu vang, năm đó là một năm tuyệt vời đối với các nhà máy rượu vang ở Bordeaux, vùng Tây Nam nước Pháp. Họ sản xuất ra nhiều loại rượu ngon tuyệt hảo. Còn với cá nhân Bạch Nhung, đó là một năm tồi tệ khi ngôi nhà của cô bị trộm vơ vét sạch sẽ. Bạch Nhung cúi đầu, móc đồng xu ra, nhìn chăm chú vào đồng 50 franc dưới ánh đèn mờ. Mặt đồng xu lấp lánh ánh bạc dưới ánh đèn đường, sáng đến chói mắt, khiến cô không nhìn rõ. Tất cả những chuyện xui xẻo đều đổ lên đầu cô. Ồ, cô giống như cô bé bán diêm, trong tay chỉ còn lại đồng xu cuối cùng. Đồng xu mà cô gái thiên thần tóc nâu đã bố thí cho cô. Chúc người tốt đó bình an cả đời. Khi Bạch Nhung đang che ngực cảm thán, một người vô gia cư gần đó đang chăm chú nhìn đồng xu trong tay cô. Cô hơi ngạc nhiên, lập tức cất đồng xu vào túi bên trái váy. Túi bên phải bị móc sắt dưới cửa căn hộ làm rách để lại một lỗ nhỏ nên cô chỉ có thể để nó ở túi bên trái. Túi áo khoác thì tuyệt đối không thể để được, vì những tên trộm ở thành phố này đã khiến cô sợ hãi. Nhìn người vô gia cư, Bạch Nhung nhớ đến người đàn ông vô gia cư gầy guộc hồi chiều. Cô thường không nói chuyện với người lạ, nhưng khi thấy người đàn ông ăn xin khốn khổ với hộp tiền trống không, cô không kìm được mà đề xuất. Thưa ông, ông nên thử vận may ở quảng trường nhộn nhịp đằng kia. Dù ở đây không có ai cạnh tranh, nhưng cũng không có người qua lại. Nếu ông đến quảng trường, đeo kính râm và hát vài bài hát ngoại quốc, chế đại vài lời cũng được. Nếu ai hỏi đó là ngôn ngữ gì, hãy nói là tiếng Hy Lạp. Tôi tin rằng dù hát có dở đến đâu, ông cũng sẽ nhận được tiền. Cô dừng lại một lúc rồi tiếp tục. Nếu không, cố gắng cũng vô ích. Ông đi ngủ dưới cầu thì hơn. Đôi mắt của người vô gia cư sáng lên, ông nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ rồi vội vàng đáp. Cô nói đúng, và thu dọn đồ đạc đi đến quảng trường đông đúc. Trở về từ ký ức, Bạch Nhung trượt chân, mắt cá chân xoay nhẹ. Cô nghĩ hôm nay không thể tồi tệ hơn được nữa, ai ngờ khi dẫm phải tuyết, chân cô va vào bậc thềm, đầu gối bên phải lập tức đau nhói như lửa đốt. Rầm, keng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, ngay trước cửa nhà hàng lộng lẫy này, dưới chân cô, một thứ gì đó sáng lấp lánh rơi ra ngoài. Nó phát ra tiếng kêu trong trẻo, nhảy lên vài lần rồi chậm rãi lăn đi với tốc độ rất chậm. Người qua đường xung quanh qua lại hối hả, bước chân hỗn loạn tạo ra một cảm giác cấp bách và áp lực kỳ lạ. Những bóng đèn đường chiếu xuống mặt đất làm quỹ đạo của đồng xu 50 franc trở nên mờ ảo. Bạch Nhung cúi đầu liếc nhìn cái túi bị rách. Cô nhận ra mình đã để nhầm đồng xu vào túi sai lần nữa. Vì vậy, cô cúi xuống nhặt nó, nhưng cơn đau ở đầu gối khiến cô không kìm được mà. Hít một hơi, lập tức đứng thẳng người, căng cứng cơ thể. Cô cố gắng cúi người, cố với tay nhặt đồng xu. Đúng lúc này, một bàn tay thon dài ở bên cạnh đã nhặt đồng xu lên trước. Bạch Nhung ngẩng đầu lên, tầm nhìn của cô ngay lập tức bị cuốn hút. Đó là một đôi mắt màu nâu, trong trẻo như tuyết tan. Lông mi dày, hốc mắt sâu, khóe mắt dường như mang theo chút nụ cười, nhưng nét mặt lại rất bình thản. Một người đàn ông đứng trước mặt cô, dựa vào vị trí và hướng người của anh, có thể thấy anh vừa bước ra từ nhà hàng lộng lẫy này. Sau khi nhặt đồng xu, ánh mắt anh hướng về phía cô. Bạch Nhung hơi ngớ người, ánh mắt cô nhanh chóng lướt qua người đối diện. Người đàn ông rất cao, mái tóc nâu gợn sóng nhẹ, khuôn mặt đẹp trai, làn da trắng. Dưới ánh trăng thậm chí hơi tái nhợt, anh mặc một chiếc áo khoác dài màu đen đơn giản nhưng gọn gàng, đeo khăn quàng kẻ sọc màu sô-cô-la, cầm chiếc mũ fedora trong tay, tay trái đeo găng tay đen, còn tay kia để trần trong gió lạnh, nắm chặt đồng xu bạc sáng lấp lánh. Trước sự quan sát của cô, khóe miệng anh khẽ nhếch lên một nụ cười lịch sự quen thuộc. Nhìn khí chất của anh, dường như là một quý ông bước ra từ bức tranh sơn dầu thời Trung Cổ. Bạch Nhung từ từ đứng thẳng người, nhưng trọng tâm không vững, cô suýt trượt ngã lần nữa, may mắn là người đàn ông nhanh chóng giữ lấy cánh tay cô. Vị quý ông tốt bụng và dịu dàng khẽ nói, cẩn thận, quý cô, giọng nói gần sát bên tai trầm ấm và ngọt ngào, mang theo thiện ý và quan tâm tự nhiên. Sau khi giúp cô đứng vững, anh nhanh chóng buông tay khỏi khuỷu tay cô. Thế giới vẫn còn người tốt, sau một ngày trải qua như tận thế ở nơi đất khách quê người, Bạch Nhung đỏ mắt, hít một hơi sâu, mũi cay cay, chuẩn bị đưa tay ra nhận đồng xu. Nhưng quý ông lại rụt tay lại, mỉm cười bình thản mà lịch sự với cô. Xin lỗi quý cô, đây là của tôi. Bạch Nhung sững người, mất vài giây để hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng mà, mình đã thê thảm đến mức này rồi, sao vẫn có người muốn cướp tiền của mình chứ? Khoảnh khắc này, suy nghĩ đầu tiên trong đầu cô là lập tức giật lại đồng xu từ tay người đó rồi quay người bỏ chạy. Nói gì thì nói, đây là số tiền taxi cuối cùng của cô. Nhưng rồi cô lại nghĩ, không thể cứ thế mà giật lại, nếu xảy ra xung đột thì sẽ bất lợi cho cô. Hơn nữa, cô chưa ăn trưa và tối, lấy đâu ra sức lực để chạy. Vì vậy, cô đổi chiến thuật, cô cúi đầu, lén nhắm mắt lại một cái, để giọt nước mắt vừa nén lại lúc nãy có thể chảy ra dễ dàng. Cô ngẩng mặt lên, tỏ vẻ như một con sâu lông tội nghiệp nhìn người kia. Người đàn ông có vẻ ngỡ ngàng, rõ ràng cảm thấy bối rối trước cô gái phương Đông xa lạ trước mắt. Tại sao trên khuôn mặt cô lại có thể biến đổi nhanh chóng trong vài giây, giống như một vở kịch, ví dụ như ôi, Romeo tàn nhẫn, theo kiểu Shakespeare, hay bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy vẫn cầm trong tay que diêm cuối cùng, theo kiểu Andersen. Cuối cùng, khi giọt nước mắt của cô rơi xuống, anh vô thức đưa tay vào túi áo khoác, nhưng rồi lại dừng lại, nhận ra điều gì đó. Anh từ từ mở lòng bàn tay ra, lúc đó, Bạch Nhung gần như là giật lại đồng xu, đầu ngón tay cô lướt nhanh qua ngón tay của anh. Cảm giác ấy lạnh một cách bất ngờ, người đàn ông hơi ngẩn ra, nhưng Bạch Nhung ngẩng cao đầu nhìn lại anh, thẳng lưng, không hề né tránh ánh mắt phức tạp của anh. Cô lập tức tỏ ra hung dữ. Một lúc sau, người đàn ông quay lưng bỏ đi. Trong tầm nhìn của Bạch Nhung, người xa lạ nhanh chóng đi về phía chiếc xe đang đậu ở phía trước, bóng dáng vội vã, nhanh chóng rời khỏi hiện trường như thể vừa gặp quỷ. Bạch Nhung thở phào một tiếng, nhét đồng xu vào hộp đàn của mình, phủi đi chút tuyết trên vai rồi khập khiễng bước tiếp. Sau nhiều trắc trở, Bạch Nhung cuối cùng cũng đến nhà hàng Trung Quốc của nhà Lý Huệ, vừa xuống taxi thì thấy xe của Lý Huệ đuổi theo phía sau. Một bóng dáng đầy màu sắc nhanh chóng lao tới ôm chầm lấy cô. Lúc nãy không tìm thấy ai, mình đoán chắc cậu đã đến nhà hàng của mình rồi. Bạch Nhung cười lạnh lùng, cậu có biết mình đã chờ bao lâu không? Lý Huệ trả tiền taxi cho cô rồi quay người kéo cô vào nhà hàng. Bạn yêu, mình xin lỗi, hôm nay bận việc làm thêm nên bị muộn. Nào, mình đãi cậu ăn chút gì rồi về nghỉ ngơi. Khi ăn cơm tại nhà hàng của nhà Lý Huệ, do đã khuya nên khách rất ít. Họ đều là những vị khách quen người Hoa, ai nấy đều nhìn Bạch Nhung với ánh mắt đồng cảm. Bao gồm cả cha mẹ của Lý Huệ, rõ ràng, họ đã nghe nói về những điều kỳ lạ xảy ra với Bạch Nhung. Ban đầu Bạch Nhung không cảm thấy quá tuyệt vọng, nhưng vì áp lực từ những ánh mắt này, cô phải miễn cưỡng giả vờ tỏ ra như mình đang rơi vào tuyệt vọng, như thể chỉ như vậy mới xứng đáng với những điều không may đã xảy ra với mình. Sau khi ăn xong, hai người rời khỏi nhà hàng trở về căn hộ bên cạnh. Vừa vào nhà Lý Huệ, Bạch Nhung đã ngã xuống ghế sofa, lẩm bẩm. Lý Huệ, cậu đúng là có một cái miệng rộng, mỗi lần có chuyện gì xảy ra, cậu đều phải nhanh chóng truyền bá ra ngoài sao? Mình nhớ lần trước cậu hứa không nói cho ông Gruber biết về chuyện mình bị cảm, nhưng lớp học thứ hai ông ấy đã hỏi mình rồi. Lý Huệ cười ngượng ngùng, vẫy tay. Chuyện này đã xảy ra cách đây nửa tháng rồi, nói lại làm gì? Mình còn tưởng cậu đã quên. Mình thì nhớ không tốt, nhưng mình ghi thù. Mình không muốn lên báo, bị tiêu đề chế nhạo là cô gái châu Á để kẻ cắp lừa gạt ngay dưới mí mắt mình. Lý Huệ liệt nhớ ra điều gì, nét mặt lập tức thay đổi. Cô ấy quỳ xuống, vỗ nhẹ vào cánh tay của Bạch Nhung. Bên ngoài lạnh lẽo như thế, có bị ốm không? Cô gái co ro trên ghế sofa, người co lại thành một đống nhỏ, nước từ tuyết tan ướt mái tóc và vai cô. Lý Huệ hoàng cho cô một chiếc khăn tắm, sau khi uống vài ngụm sữa nóng, cô thở phào nhẹ nhõm. Còn gì để nói nữa chứ? Bạch Nhung, cậu một mình ở xứ người không có ai chăm sóc, sau này mình sẽ là mẹ của cậu. Cảm ơn, mẹ trong nước nghe thấy chắc chắn sẽ cảm ơn cậu. Vậy thì, giúp mẹ một chút nhé. Bạch Nhung ngồi thẳng dậy, lập tức cảnh giác. Còn chuyện gì nữa đây? Lý Huệ im người lại gần, chen vào cùng một chiếc ghế sofa. Hừm, cậu có nhớ không, thời đại học mình có một bạn trai cũ. Là người Áo, không ấn tượng lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta tên là Otto. Sau khi tốt nghiệp, nhờ sự trợ giúp của gia đình đã xây một bảo tàng tư nhân để tưởng nhớ mẹ mình. Hôm nay mình mới biết, mẹ anh ta là một nhà thơ khá nổi tiếng trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai. Gieo Lan, bảo tàng đó là được phục hồi từ ngôi nhà cũ của cha mẹ anh ta. Bạch Nhung cắt lời, vậy thì, Lý Huệ vẻ mặt khó xử. Cách đây hai hôm, bảo tàng đó đã tuyển một người thuyết minh tiếng Trung tạm thời với mức lương cao. Nói là phục vụ cho một đoàn khách thương mại cao cấp đến từ Trung Quốc, hoa hồng rất cao, đến 5,000 euro. Mình nghĩ, chỉ cần làm việc 2 giờ vào chiều thứ ba là mình có thể có khoản tiền đó để bay đến Cannes chơi vài ngày. Không ngờ khi ứng tuyển lại phát hiện ra đó là bảo tàng nhà Otto. Ngại quá, cả đời này mình không muốn gặp lại bạn trai cũ. Cậu đã gặp anh ta chưa? Chưa, nhưng nếu mình đi vào chiều mai thì sẽ gặp. Mình cũng không thể trực tiếp từ bỏ công việc thuyết minh này, đã ký hợp đồng, có phí vi phạm hợp đồng. Lý Huệ quỳ xuống, nhẹ nhàng vỗ vào đầu gối bên phải của Bạch Nhung, khiến cô phải rên rỉ. Vậy, Bạch Nhung, cậu có thể đi thay mình không? Hoa hồng đều thuộc về cậu, mình không cần, can hay cái gì đó cũng không cần. Chào nhé, Bạch Nhung lập tức đứng dậy, Lý Huệ cố sức kéo cô lại. Mình biết, chiều mai cậu không có lớp, cậu cứ yên tâm đi, mình sẽ giúp cậu tìm chỗ ở mới. Bạch Nhung thở dài, cậu có nhầm không vậy? Mình không học chuyên ngành lịch sử nghệ thuật giống như cậu, làm sao mình biết những chuyện trong bảo tàng đó, đến lúc hỏi lại không biết gì. Nhưng cậu cũng học nghệ thuật mà. Hơn nữa, bảo tàng Gieo Lan, cậu biết nhà thơ này có dòng máu người Hoa không? Hơn nữa, trước đây cậu đã nghe mình giải thích tác phẩm nghệ thuật ở phòng tranh nhiều lần rồi, không phải đã thấy lợn chạy sao? Cứ việc đi thay mình, vị giám đốc bảo tàng lớn tuổi kia có bệnh mù mặt, cơ bản không nhận ra cậu đâu. Mình đã gặp ông ấy 3 lần mà ông ấy vẫn không nhớ nổi mặt mình. Bạch Nhung còn chưa kịp phản ứng, Lý Huệ lại lấy một cuốn sách ra đưa cho cô. Cậu có thể xem qua cuốn hướng dẫn này, nó sẽ chỉ cho cậu cách thuyết minh cho bảo tàng Gieo Lan này. Thực ra cậu có thể nói gì cũng được, tự do sáng tạo. Đều là thương nhân từ trong nước đến, tham quan chỉ là thực hiện quy trình giao tiếp thương mại. Cậu bịa ra, không ai để ý cậu đang nói gì. Bạch Nhung bối rối nhìn cuốn sách trong tay. Nếu đã có sách như vậy, sao không để người ta vào bảo tàng xem sách? Vậy thì tại sao nghề thuyết minh này lại tồn tại? Bạch Nhung vẫn còn đang do dự. Nhưng mà, Otto biết tên của cậu mà. Thôi đi, đến lúc chia tay cũng chưa hiểu rõ tên tiếng Trung của mình. Chỉ biết mình tên Ly, họ này thì phổ biến mà. Cậu cứ bảo cậu cũng tên Ly là được. Sau khi tắm xong, Bạch Nhung vẫn ôm một cốc sữa, cuộn tròn trên ghế sofa mà thở dài. Ôi, cậu không biết, tối nay ở ngoài đường có người muốn cướp đồng xu cuối cùng rơi ra từ túi của mình. Ôi, quá đáng, có cướp được không? Tiền của kẻ nghèo đâu có dễ cướp. Bạch Nhung hừ một tiếng, xỉu vai, chống cằm nhớ lại. Nhưng mà, người đó nhìn bề ngoài có vẻ thanh lịch, giàu có, khí chất quý tộc. Không ngờ lại thích nhặt những thứ rẻ mạt, nếu không phải lúc đó mình trông đủ thê thảm. Có lẽ anh ta cũng không trả tiền lại cho mình đâu. Cách chương.